Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, có người. Tiểu mập mạp bắt đầu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, giày vò chính mình bom, Diệp Sát thì là ngắn ngủi nghênh đón thời gian nghỉ ngơi. Liên tục chiến đấu, Diệp Sát thân trên lại thêm chút vết thương, Diệp Sát cũng là không thèm để ý. Trở lại qua mấy cái tử vong đoàn tàu sân ga, nhìn xem những cái kia sống xuống đến, cái nào không phải một thân vết sẹo, những cái kia vết sẹo là sống lấy tốt nhất chứng minh. Diệp Sát xử lý vết thương một chút, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đối với tiểu mập mạp, mặc dù ngắn ngủi tiếp xúc, không giống có quá nhiều tâm tư bộ dáng, nhưng Diệp Sát vẫn là thời khắc giữ vững cảnh giác. Này một điểm từ Diệp Sát tại khoảng cách tiểu mập mạp xa xôi, đồng thời tới gần cửa bên vị trí nghỉ ngơi liền có thể nhìn ra. Diệp Sát vẫn là đề phòng tiểu mập mạp một tay. Dù sao, nhân tính loại này đồ vật là nhất đoán không ra. Mà lại, coi như đã từng là cái người thiện lương, tại mặt thế sinh tồn lấy, thích ứng nhược nhục cường thực luật dừng pháp tác. Gặp nhiều rồi dơ bẩn cùng xấu xí đồ vật sau, sẽ hay không sa đọa, cũng là ai đều không nói chính xác sự tình. Tín nhiệm, không tồn tại, từ ở kiếp trước tử vong kia trong nháy mắt bắt đầu. Diệp Sát trong nội tâm liền không tồn tại hai chữ này rồi. Thời gian từng điểm trôi qua, căn cứ tử vong thùng xe quy tắc, lại công bố mấy lần vị trí, dứt khoát là Diệp Sát. Cùng tiểu mập mạp vận khí cũng không tệ. Vị trí của bọn hắn một mực không có bị công bố. Tiếp theo là vật tư dương. Cái đồ chơi này Diệp Sát vẫn là vô cùng lưu ý. Vạn nhất lại xuất hiện rồi Sako Tiazi đồ vật, Diệp Sát khẳng định là muốn xuất thủ cướp đoạt. Bất quá, trừ rồi lần đầu tiên vật tư dương cho rồi Sako Tiazi, mặt sau vật tư dương sản xuất đồ vật cơ bản lấy đồ phòng ngự cùng phụ trợ vật phẩm làm chủ. Đồng thời khoảng cách thành lâu vị trí cũng không gần. Diệp Sát cũng liền không hứng thú tham gia náo nhiệt. Ngày kế tiếp, tử vong nhân số vì 37 người. Trước mắt nhân số vì 90 người. Diệp Sát là bị thanh âm thần bí cho đánh thức. Thời gian tiến vào tử vong thùng xe đứng ngày thứ hai. Tử vong nhân số lại tăng lên 20 người, đạt đến 37 người. Tỷ lệ tử vong vẫn như cũ rất cao, còn sót lại nhân số vì 90 người. Nếu như chiếu vào tỷ lệ này, Diệp Sát cảm thấy không cần một vòng, tử vong thùng xe chiến liền có thể kết thúc. Cái này khiến Diệp Sát cảm giác thời gian có chút eo hẹp bách. Dù sao, Diệp Sát cũng không cho rằng sống xuống đến coi như thành công. Hắn còn tại đánh thi hoa chủ ý, cũng không muốn trước đó liền kết thúc tử vong thùng xe chiến. Lúc này, tiểu mập mạp một bên loay hoay đồ vật, một bên nói, "Huy, ngươi nói tử vong đoàn tàu đến cùng là cái gì?" Diệp Sát nói, "Có ý tứ gì?" Tiểu mập mạp nói, "Tử vong đoàn tàu rõ ràng không phải bình thường đoàn tàu a. Phía trên có các loại chuyện thần kỳ, đem chúng ta đưa đến những địa phương này đến, còn muốn chúng ta làm nhiệm vụ, đặc biệt là phía trên bán đồ vật, toàn bộ đều giống như trong chuyện xưa đồng dạng đồ vật. Hiện thực căn bản không có khả năng tồn tại." Diệp Sát cười rồi dưới, tiểu mập mạp sẽ có dạng này nghi hoặc rất bình thường. Sự thực trên, mỗi một cái trèo lên tử vong đoàn tàu người, nương theo lấy đối tử vong đoàn tàu càng ngày càng quen thuộc, đều sẽ có dạng này kinh nghi. Diệp Sát rất lạnh nhạt, là bởi vì ở kiếp trước đã kinh nghi qua rồi, cho nên Diệp Sát cũng không trả lời tiểu mập mạp vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nếu như không có tử vong đoàn tàu, sẽ như thế nào? Tiểu mập mạp không khỏi sững sờ. Diệp Sát nói, lấy ngươi bản sự, hẳn là có thể đủ tại một tòa thành thị sống sót. Sau đó mỗi ngày đối mặt khác biệt zombie, tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước. Sau đó mấy năm về sau đâu? Người đều chết sạch, không người sinh sản, không có mới đồ ăn, nguồn nước không ngừng bị ô nhiễm, không có sạch sẽ nguồn nước, sau đó yên lặng chết đi. Tiểu mập mạp trầm mặc sau khi nói, cái này là mạt thế, cái này là mạt thế. Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu không thấy phải là cái gì tốt đồ vật. Nhưng là, nơi đó có đồ ăn, có nguồn nước, ngươi có thể sống sót. Nơi đó là hy vọng duy nhất. Tiểu mập mạp cười khổ nói, cho nên, ta vấn đề không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao tử vong đoàn tàu là lựa chọn duy nhất, đúng không? Diệp Sát nói, đúng vậy, cho nên, mạnh lên, chiến đấu, sau đó sống sót, này đã chúng ta đường ra duy nhất rồi. Tiểu mập mạp nói, thật không biết rõ dạng này sống lấy có ý nghĩa gì. Diệp Sát nói, hèn yếu người chọn tự sát, làm người lúc tuyệt vọng, mất đi sinh tồn ý chí lúc. Có lẽ có thể thử một lần. Tiểu mập mạp nhếch nhếch miệng nói. Uy, ta IQ cao tới 165. Là danh phó kỳ thực thiên tài. Sao người tưởng tượng bên trong trưởng thành sớm. Đừng đem ta nghĩ yếu ớt như vậy. Ta khẳng định có thể sống sót. Diệp Sát cười một tiếng. Sau đó nói. Người tiếp tục làm việc a. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm một chút ăn. Diệp Sát kỳ thực còn có đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt, chủ yếu là Bất Dạ Thành tìm đến. Tại mất trí nhớ chi đô lại cũng không thiếu đồ ăn cùng nguồn nước. Cho nên, vẫn luôn còn có dự trữ. Chỉ bất quá, cứ như vậy ngốc ngồi lấy nhìn tiểu mập mạp loay hoay đồ vật. Cũng xác thực không có ý gì. Cho nên, Diệp Sát dự định bốn phía dạo chơi. Coi như tìm mấy cỗ biến dị zombie đến làm thịt cũng tốt. Chỉ không đúng có thể lấy được cái gì tốt đồ vật cầm lại tử vong đoàn tàu bán đổi khô lâu tệ. Tiểu mập mạp không quan trọng nói. Đi thôi, thành này lâu 7 quẹo 8 cong. Này thương khố lại lệch vô cùng. Hoàn toàn chính xác là không ai có thể tìm được chỗ này. Lại nói thật đi tìm đến rồi. Còn chỉ không đúng ai giết chết ai đây. Không cần lo lắng ta. Diệp Sát gật gật đầu. Liền quay người rời đi đạo cụ thương khố. Thành lâu nội bộ còn là rất lớn. Hành lang ngang dọc giao thoa. Có lít nhà lít nhít rẽ đường cùng gian phòng. Bất quá. Trong đó đại đa số đều là phòng trống. Trong đó thành lâu vòng ngoài. Đình viện cùng một tầng khu vực là zombie chiếm cứ chủ yếu địa điểm. Đại khái này 3 cái khu vực là đã từng dùng cho quay phim chủ yếu nơi trốn, cho nên tụ tập không ít người, mà mạt thế giáng lâm sau, những người này tự nhiên đều thành rồi zombie. Diệp Sát mục đích là đình viện, nhưng là ngay tại tiến vào một tầng thời điểm, Diệp Sát bước chân mãnh liệt trì trệ, lập tức biến cảnh giác lên, không có zombie, Diệp Sát lặng yên. Đưa tay vươn hướng bên hông, đem màu bạc bụi gai cho rút ra. Diệp Sát nhớ rõ một tầng khu vực có không ít zombie. Lúc đó tiến vào đạo cụ thương khố thời điểm, Diệp Sát cũng không có đối với mấy cái này zombie tiến hành thanh lý, mà là ỷ vào một đời trước trí nhớ, quen thuộc thành lâu kết cấu, trực tiếp vòng qua rồi zombie tụ tập khu vực, tiến vào đạo cụ thương khố. Mà bây giờ, trong thông đạo vốn hẳn nên chiếm cứ zombie đều không thấy. Thay vào đó là một bộ bị đánh nổ rồi đầu. Hoặc là bị vặn gãy rồi cái cổ thi thể. Cái này đời biểu lấy cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Có người tới qua nơi này. Diệp Sát lưng thiếp vách tường. Bắt đầu cẩn thận hướng về phía trước nhúc nhích. Đồng thời đem tinh diệu kính bảo hộ cho đeo lên. Tinh diệu kính bảo hộ bị mang lên sau, cũng chưa từng xuất hiện bóng hồng. Này tựa hồ mang ý nghĩa đối phương đã rời đi rồi. Nhưng là, Diệp Sát cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Tinh diệu kính bảo hộ bao trùm phạm vi là trước người hình quạt vị trí. Cho nên, chết sừng vẫn là rất nhiều. Từng điểm bước lên phía trước, sau đó trở về một gian phòng bên trên.